99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822. Cái kia bản nhật ký, ngươi xem hết à? Rúc vào Âu Minh bên người tiểu thư kia cười một tiếng. Giật dây nói: Liếm đi, da thịt sinh ý cũng mệt mỏi a. 30 vạn ngươi muốn bán bao nhiêu lần a? Liếm một cái có thể nhẹ nhõm nhiều lắm. Chính là a, Âu Thiếu dày thế nhưng là sạch sẽ rất. Hơn nữa cái này bánh ngọt cũng rất mới mẻ đây. Coi như là dùng không giống nhau bộ đồ ăn chứ. 30 vạn không dễ kiếm nha. Một cái khác tiểu thư cười khẽ. Đầy mắt cười trên nỗi đau của người khác. Nghe thấy chung quanh như vậy mà nói. Dư Lý Lý ánh mắt lấp lóe. Nhìn xem Âu Minh cái kia mặt dày. Trên mặt có qua rõ ràng dãy giụa. Đúng vậy a, 30 vạn đâu. Nàng mệt gần chết. Bốc lên rất có thể bị bắt đi ngồi tù phong hiểm. Mỗi lúc trời tối xuyên toa tại các trong cái quầy rượu mặt làm rượu nắm. Vì không phải liền là tiền sao? 30 vạn a, một chút thành phần trí thức cao cấp trung quy trung củ đi làm cả năm xuống tới mới bao nhiêu tiền? Nàng làm rượu nắm, mỗi ngày nơm nớp lo sợ đi lừa gạt những cái kiêu oan đại đầu. Hơn một cái tuần lễ xuống tới mới bao nhiêu tiền? Chỉ cần đến gặp cả lương, liếm một cái, liền có thể không cần bồi thường cái này 30 vạn. Phương thức như vậy, so với nàng bán thịt kiếm tiền vẫn là tốt hơn nhiều không phải sao? Tối thiểu nhất, nàng vẫn là không cần bị quan bên trên một cái bán thịt tên tuổi. Tối thiểu nhất nàng vẫn là chính chính đương đương kiếm được. Không phải là bị bao nuôi, không phải đi bán mình, chỉ là bán đứng một lần tôn nghiêm. Chỉ thế thôi. Không, nàng vốn là đã không có tôn nghiêm. Không phải sao? Cái gì cầu thí tôn nghiêm? Đã sớm tại nàng không có tiền bị buộc cùng đường mạt lộ tìm tới Hách Vũ làm rượu nắm mưu sinh tính. Theo thời gian, liền đã hủy đến đè xuống lau đất. Nếu như nàng có tôn nghiêm, nàng sẽ không quay đầu đi tìm Hách Vũ. Nếu như nàng có tôn nghiêm, nàng sẽ không ôm một tia hy vọng. Đi theo Âu Minh tới nơi này, còn bị dạng này nhục nhã, hiện tại ngay tại lúc này mới đến nói tôn nghiêm, không khỏi quá buồn cười một chút. Dư Lý Lý ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cười một tiếng, nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh trông thấy nàng cái kia một bộ dáng, trên mặt nguyên bản mang theo nụ cười, trở nên càng ngày càng hung ác nham hiểm xuống dưới, chỉ là khóe môi càng dương càng mở. Tà khí càng ngày càng không kiêng nể gì cả tràn lan tại trên mặt. Để cho người ta thấy không rõ cảm xúc. Nếu như ta liếm, ngươi có phải hay không cũng không cần ta bồi thường. Dư Lý Lý trong mắt có nước mắt lấp lóe, nhưng lại là quật cường dương lên đầu. Không cho nước mắt ngưng tụ càng nhiều. Nàng nhìn xem Âu Minh. Trên mặt mang theo cười. Sáng sủa, vừa bi thương. Khúc Nhị Thiếu rõ ràng nhìn thấy Dư Lý Lý trên mặt biểu lộ. Âm thầm thán một tiếng. Không khỏi cảm giác có chút tiếc hận. Dù sao, xinh đẹp như vậy nữ nhân. Dáng người làn da cũng đều tốt như vậy. Dạng này cực phẩm thực sự khó gặp. Đáng tiếc a, đắc tội Âu Minh. Cơ bản liền xem như chơi xong. Vấn đề này nếu là truyền ra. Dư Lý Lý đừng mơ tưởng lại lẫn vào. Nhiễm phải người khác. Tất nhiên cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đáng tiếc a, bước lên trước một bước. Khúc Nhị Thiếu nói ra. Đây là đương nhiên. Người không biết người này sao? Vị này chính là Âu Thiếu. Âu Nhã người thừa kế duy nhất. Nói chuyện tuyệt đối chắc chắn. Nàng biết rõ. Nàng đương nhiên biết rõ. Dư Lý Lý làm sao có thể không biết. Âu Minh phóng xuất lời nói. Chưa bao giờ đổi ý. Âu Minh vuốt vuốt chén rượu, im ắng chỉ bản thân mặt dày. Âu Minh, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Dư Lý Lý cắn môi dưới, nói ra, cái kia bản nhật ký. Ngươi xem hết à, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.